Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062, Huyết Quỷ Ma Bước. Hoa Tưởng Dung tùy Tùng Đạo Cung chủ nhân tiến về phía trước Vô Vi Sơn Mạch tu hành. Vương Thi Vũ đi Tàng Kiếm Hải, Quách Vũ Thanh cùng Khưu Dẫn đều tiến về phía trước những nơi khác cầu võ. Đông Tinh thôn bên trong, Diệp Vô Hận ở chủ tính Trung Thái Huyền Thư Viện kiến tạo công tác. Chỉ huy Thục Sơn đệ tử, khá là bận rộn, Minh Nguyệt cười vui vẻ điên nha đầu tính tình căn bản không giúp được cái gì đại ân. Nhưng Thanh Phong nhưng vẫn đều phi thường làm hết phận sự. Ngoại trừ Thư Viện kiến tạo ở ngoài, phần lớn tinh lực đều đặt ở Bất Tử Thiên Khuyết khai hoang. Cùng với đối với Bất Tử Thiên Đế truyền thừa tìm hiểu thêm. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời tinh tưởng cùng Tử Vi tinh vực thời gian tuyệt nhiên bất đồng. Mẫu thân, Lý Tư Diệp, Éo Diệp Vô Hận gấu quần. Hả, mẹ, ngươi tại sao không vui? Mẫu thân không có không vui nha. Có, nghĩ lá là mẫu thân trong bụng rơi ra ngoài thịt, nghĩ lá cảm nhận được. Mẫu thân chỉ là có chút mà nghĩ ba ba mà thôi. Ba ba nửa năm sau sẽ chờ. Lại rồi, ân, coi như là nửa năm thời gian. Cũng nghĩ à, nghĩ là cũng nghĩ ba ba. Nghĩ là ngô măng, đi ngủ sớm một chút gọi. Hừm, nghĩ là sẽ mơ tới bi hăng. Cửa phòng khẩu, bi bô Lý Tư Diệp. Ở Diệp Vô Hận trong lồng ngực. Nghe này nhạc nhẹ đang ngủ. Đem hài tử phóng trở về phòng, đáp chăn, Diệp Vô Hận đóng cửa phòng, đứng ở cửa, ngắm nhìn bầu trời, lẳng lặng mà ngây người, mái tóc dài màu xanh lục ở trong gió nhẹ múa nhẹ. Trong con người của nàng, có từng tia mù mịt, Lý Mục người phụ nữ bên cạnh, đã rất rõ ràng, bất kể là Vương Thi Vũ, vẫn là Hoa Tưởng Dung. Đều ưu tú đến để Diệp Vô Hận cảm thấy áp lực cực lớn. Hiểu được các nàng cùng Lý Mục trong đó cố sự, nhưng không có cách chỉ trích cái gì. Nhưng hai người đều bái vào đến rồi võ đạo hoàng đế môn hạ, sư môn hiển hách, mà chính nàng đây, Diệp Vô Hận cảm thấy vận may của chính mình thật giống vẫn luôn không thế nào tốt, mà tư chất của mình. Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời, đấu chuyển tinh di, tinh thần đều là cao cao tại thượng xa không thể vời. Từ vừa mới bắt đầu, ở ba cô gái bên trong, nàng chính là thực lực tư chất yếu nhất một cái nào. Đến rồi hiện tại, loại này chênh lệch, tựa hồ là càng ngày càng xa. Đồng Ngôn Vô Kỵ, Lý Tư Diệp cảm thấy Diệp Vô Hận phiền muộn. Cứ việc nàng rất cẩn thận địa che giấu tất cả, nhưng dù sao cốt nhục liên tâm, đến cùng nên làm như thế nào đây? Diệp Vô Hận nhìn bầu trời, nghĩ muốn ở đằng kia mờ ảo trong tinh không tìm tới đáp án. Đêm đen phải đi, gió lạnh thổi phất, chung quanh lá cây nhánh cỏ trên, đã thấm ra giọt sương. Đây là từ Lạc Thần Uyên trên hoang dã không đông tinh thôn thứ 15 ngày. Cũng là Diệp Vô Hận mất ngủ thứ 15 ngày. Đặc biệt là từ khi Hoa Tưởng Dung bái sư đạo cung chủ nhân phía sau, nàng sẽ không có thể chìm vào giấc ngủ. Tối nay vẫn là như vậy. Đông phương lộ ra ngân bạch sắc, mới một ngày liền đem đến. Diệp Vô Hận đứng ở cửa một đêm, mãi cho đến một thanh âm đột nhiên ở bên một bên truyền đến. Người nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao? Thanh âm xa lạ, không thuộc về Đông Tinh thôn bên trong bất cứ người nào. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, cùng với một loại không cách nào sánh bằng cao quý khí. Là một cái giọng nữ, Diệp Vô Hận đột nhiên kinh sợ, lập tức cảnh giác, xoay đầu là, nhìn cũng cái không quen khuôn mặt nữ tử, đứng ở 10 mét ở ngoài, nhìn mình. Đây là một cái sắc mặt như bạch ngọc cô gái xa lạ. Ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, cong cong mày liễu, con người như điểm nước sơn, ánh mắt ác liệt bên trong mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ. Một bộ bạch sam, phảng phất là từ tiên giới đi ra nữ tiên vương một dạng. Đây tuyệt đối là một cái không thuộc về Đông Tinh thôn nữ tử. Là ai? Diệp Vô Hận cảnh giác nói. Nữ tử sắc mặt hờ hững, như cũ hỏi, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao? Người rốt cuộc là ai? Diệp Vô Hận quan sát chung quanh, cô gái xa lạ xuất hiện làm nàng theo bản năng mà cảm giác được không đúng. Đông Tinh thôn canh gác trận pháp chính là đạo cung chủ nhân cùng lão thần côn liên thủ bố trí. Nữ nhân này dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức tiến nhập. Tuyệt đối không đơn giản. Tên của ta, gọi Lý Lan, nữ tiên vương âm thanh hờ hững lành lạnh. Hỏi lần thứ ba nói, người nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao? Ngoặc kép, Lý Mục trên mặt, mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Hắn từ số 7 viện trong động phủ đi ra, thấy được bị đập phá tường viện cùng cửa đá, khắp nơi bừa bộn, trong nhà thậm chí còn bố trí mấy cái khá là cao minh máy móc cạm bẫy, đủ để đối với đại đạo cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Dù cho sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để tạo thành thương thế không nhẹ. Đương nhiên, là bình thường ý nghĩa hạ đại đạo cảnh, Lý Mục ngoại lệ. Ở phá tan cạm bẫy phía sau, Lý Mục nhìn về phía xa xa. Vừa nãy, hắn đang lợi dụng tinh thần chi tâm lúc tu luyện. Động phủ bên ngoài kịch liệt rung động, cùng với cảnh giới trận pháp nhiều lần bị cố ý điều động, để Lý Mục khó có thể duy trì ở trạng thái nhập định. Kết hợp với trong sân cơ quan cạm bẫy, điều này hiển nhiên là có người đang cố ý quấy rầy. Hơn 200 mét bên ngoài trong bóng tối, một thanh âm vang lên. Cảm giác này, không dễ chịu chứ, là trước đó vài ngày khiêu khích âm phong năm sát một trong. Mượn thiết trí ở trong sân một cái trận pháp nhỏ, dù cho là cách hai cách xa 100 mét, hắn như cũ có thể cảm ứng được Lý Mục từ bên trong hang núi đi ra. Dựa theo kế hoạch lúc trước, mở miệng truyền âm. Nhưng một câu lời vừa mới dứt, trong chớp mắt, hắn cả người cứng đờ, bởi vì một bàn tay đột nhiên dựng ở trên bả vai của hắn, không là đồng bạn bàn tay, mà là Lý Mục bàn tay. Ngươi, làm sao phát hiện được ta? Năm sát một trong giật nảy cả mình, cảm ứng được trong cơ thể mình chân nguyên ngưng trệ, không cách nào vận chuyển, đánh mất sức chống cự. Mà cái kia dựng ở giảm phân nửa trên tay, nhưng phảng phất là vạn ngàn tiên nhạc một dạng, ép tới hắn không nhúc nhích được mảy may. Lý Mục không hề trả lời hắn, đế hỏa nháy mắt đốt cháy. Năm sát một trong thê lương gầm lên. Cũng trong lúc đó, Lý Mục cường đại thần thức hơi đảo qua một chút, đem trong ký ức một ít hình tượng đọc lấy ra ngoài. Hổ không bị thương người ý, người tài hại hổ tâm. Nếu như thế, vậy thì chết hết đi. Lý Mục thân hình ở Lạc Thần Uyên trong bóng tối, khác nào u linh quỷ mị một dạng trì lướt ra khỏi đi. Tại chỗ năm sát một trong bóng người, trong khoảnh khắc hóa thành khói lửa cho bụi tung bay ở trong bóng tối. Mấy hơi thở phía sau, ai ở vào trong đại bản doanh xào huyệt âm phong năm sát bên trong bốn người khác bên trong. Thủ lĩnh bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, nhìn về phía bên ngoài, Lý Mục thân hình như nhanh như gió vọt vào. Là ngươi, chúng ta lão ngũ đây. Năm sát bên trong lão tứ giống to lên, Lý Mục trực tiếp đấm ra một quyền. Lão tứ cười lên, cùng chúng ta so với thân thể cường độ, ngươi đây là ạch oanh. Người này trực tiếp bị một quyền oanh vì là thịt nát mảnh vụn xương cốt. Cái gì? Còn lại hạ ba người sắc mặt khiếp sợ, vong hồn đại mạo. Bọn họ bị giam ở Lạc Thần Uyên bên trong đã có thời gian mấy chục năm, đã sớm thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Hoàn cảnh này hạ luyện thể đặc biệt là hữu hiệu, mười mấy năm luyện thể thành quả, nếu như phóng ở thế giới bên ngoài, tuyệt đối có thể đạo tôn cấp cường giả. cũng đúng là bọn họ so với người mới vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ. Ai biết, lão tứ càng là một quyền đã bị oanh thành chất thải công nghiệp. Là các ngươi tự tìm đường chết. Lý Mục giống như thần rồng ra biển, lại lần nữa ra quyền, chính là chân võ quyền chiêu thức. Hắn ở Phong Vân Đại Lục thời điểm, đã đem chân võ quyền thông hiểu đạo lý, lúc này triển khai ra, uy lực có thể nói là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Một quyền lại đem năm sát bên trong người thứ ba trực tiếp đánh giết. Hoàn toàn chính là treo lên đánh, lui. Âm Phong năm sát lão đại vừa nhìn, liền biết trêu chọc phải tấm sát, lập tức sinh ra bỏ chạy tâm ý, nhưng Lý Mục căn bản không cho bọn họ cơ hội. Dưới chân phát lực, nổ một tiếng, thân thể như đạn pháo một dạng bắn ra đuổi theo, tiện tay một lòng bàn tay đánh ra đi, sắp lão tam đập ở vách núi trên vách đá, hóa thành một bãi hình người thịt nát, chúng ta vấp ngã. Vấp ngã, Âm Phong năm sát bên trong lão nhị vong hồn đại mạo. Gào khóc thảm thiết một dạng rít gào lên. Chậm, Lý Mục nổi lên sát tâm. Tuyệt không lưu tay, bị lưu đày ở Lạc Thần Uyên bên trong tội phạm vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Mà lấy Âm Phong năm sát phía trước hành động, cùng với Lý Mục ở lão ngũ trong ký ức biết được một ít mất trí ác hành. Bọn họ đều nên chết 100 lần. Lão tử liều mạng với ngươi. Lão nhị lại không bảo lưu. Điên cuồng bạo phát trong cơ thể chính mình nguyên khí. Cường đại chân nguyên gợn sóng lưu chuyển phóng xạ ra. Trong bóng tối ánh sáng màu xanh nước biển lưu chuyển. Nhưng đối với đằng đằng sát khí Lý Mục tới nói. Không đáng chú ý. Hơi suy nghĩ. Đao ý ngưng tụ như thực chất. Đầy trời đế hỏa bay hỏa lưu chuyển ra đi, nháy mắt liền đem lão nhị trực tiếp mặc cái sàng, sau đó nổ một tiếng, hóa thành cho bụi cho tàn, tiêu tan, mà lúc này cũng hoàn toàn thúc dục chân nguyên trong cơ thể lực Âm Phong năm sát lão đại. Điên cuồng lao ra, hướng về Lạc Thần Uyên nơi sâu xa trụy xuống lưu vong. Người có gan liền đến đuổi a. Hắn gào thét lớn, Lý Mục không có chút nào do dự, trực tiếp đuổi tới, số 7 viện nơi khu vực, đại khái là Lạc Thần Uyên hạ 5.000 mét. Cái này khu vực vẫn tính là tương đối an toàn, ma vật ít, trước Lý Mục bế quan một quãng thời gian, đều không có gặp phải. Nhưng như vậy một đuổi một chạy, hướng về hạ 500 mét thời điểm, Lý Mục đột nhiên liền nghe được. Lạc Thần Uyên vách núi treo leo hai bên tung hoành trải rộng trong vết nứt. Tự truyền đến kỳ dị tiếng gào thét. Tiếp đó, đầy trời bóng đen bay lượn. Là một loại cánh thi triển có 4 mét dài to lớn màu đỏ sậm rơi bầy. Quanh năm sinh hoạt ở Lạc Thần Uyên chỗ sâu ma vật. Có thể ngang hàng đại đạo cảnh cường giả tối đỉnh thân thể. Cùng với hoàn toàn không thấy hắc ám hoàn cảnh năng lực. Kết bè kết lũ mà đến. Như châu chấu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm Phong năm sát lão đại không có kiên trì thời gian quá lâu. Thân hình tự bị xé nứt. Máu tươi bay lả tả. Càng thêm kích thích hắc ám rơi ma vật hung tính. Ha ha ha, ngu xuẩn. Huy đệ chúng ta đều chết hết. Ngươi cũng không sống nổi. Huyết quỷ ma bức quần hội đem ngươi xé nát. Hắn thê lương cười lớn. Ở Lý Mục trong lúc phất tay liền giết lão tứ, lão tam cùng lão nhị phía sau. Hắn tự ý thức được hôm nay nói cái gì đều không trốn được. Đơn giản hướng về Lạc Thần Uyên nơi sâu xa điên cuồng hướng về. Đem Lý Mục dẫn hạ xuống. Mượn chiếm giữ ở Lạc Thần Uyên 5.500 mét khu vực huyết quỷ ma bức bầy. Đồng quy vu tận, trong nháy mắt, Âm Phong năm sát lão đại, tự toàn bộ thành bức bầy trong miệng đồ ăn. Càng có rất nhiều máu quỷ quái bức, lít nhít hướng về Lý Mục tụ tập mà tới. Giết, Lý Mục không chỗ nào sợ hãi, lấy tay vì là đao, triển khai đao pháp, mưa máu bay tán loạn. Từng con huyết quỷ ma bức bị hắn tay không chém nứt. kêu thảm trụy xuống, nhưng càng nhiều hơn ma bức không sợ chết địa vọt tới. Phát sinh chít chít chi the thế chói tai hét dài thanh âm. Như ma quỷ bão táp một dạng, đem Lý Mục chặt chẽ vây ở chính giữa. Này chút ma bức sức mạnh, phản ứng, tốc độ đều rất đáng sợ, cũng chiếm cứ địa lợi ưu thế, coi như là một loại đạo tôn cảnh cường giả, rơi vào trong đó, chỉ sợ là đều lành ít dữ nhiều, cũng rất khó chạy đi. Bất quá, đối với ta mà nói, nhưng là tuyệt hảo luyện đao nơi, Lý Mục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.